để hắn nếm trải binh sinh sỉ nhục lớn nhất. Y Long tặc dạ, khó có thể quen. Cùng lúc đó, Ngũ Hành Thiên Vương cũng tất cả đều như mây. Chiến trong tộc Vương Cang là tất cả đều biến sắc. Hầu như hết thảy Bắc tộc Vương đo tự nguy lên. Đương nhiên, Dạ Xoa Ban Tổ, Tu La Ban Tổ, Kho Lao Quan Vương đam người nhận được tin tức thi Cang là như mây. Trong lòng bọn họ tất cả đều rất không thoải mái. Năm đo vung biển cấm một trận chiến. Bọn họ tất cả mọi người cũng có thể gọi là mặt mày xám xịt. Rất không còn mặt mũi. Mấy người nhận được tin tức sau, đều im lặng không lên tiếng. Rất khó suy đoán bọn họ đang làm gì dự định. Cửu Trao Cung bốn thế giới xung quanh không còn bình tĩnh nữa. Tiêu thần lần thứ hai xuất thế. Tác động rất nhiều người thần kinh. Tiêu thần không nghĩ tới. Hổ gia dĩ nhiên đã đi xa phương Tây. Cung Thái Dương giao đi vào tối tay nơi, ở lại Cửu Trao bất qua là một bộ không sắc tử. Hắn quyết định tiến vào tối tay nơi, ở tiêu thần quyết định đi xa phương Tây thi, sớm đã có người trước tiên hắn đi vào tối tay nơi. Kim Tam Ước, Thiên Nhai, Kỳ Nhi ba người ở mấy ngày trước liền du lịch đến phương Tây. Kim Tam Ước đạt được đầu mối, mấy vị cố nhân ẩn cư đến phương Tây, bởi vậy truy tìm đi. Hắc ánh trăng trong sang dưới, tuyết trắng manh mang, một mảnh bao phủ trong lan ao bạc, Thiên Nhai trong miệng ho bạch khi, nói, nghe nói ngày mai là phương Tây đặc biệt trọng yếu một cái ngày lễ. Buổi tối hôm nay có một cái thần tộc lao nhàn sẽ tới nơi phai tặng qua. Chúng ta đi chộp tới nhìn hắn đến cung hình giang di. Đều có cái nào bảo vật, quen đi, đó là một cái thiện lương thần. Không nên quấy rầy hắn. Kỳ Nhi lắc đầu, hừm, được rồi, Thiên Nhai gật đầu, bỏ đi trong lòng hiếu kỳ. Kim Tam Ước xem thường nhìn một chút hai người, nói, các ngươi này hai cái đầu gỗ, căn bản biết đêm nay ý vị như thế nào. Tối nay nhưng là một cái đặc biệt tươi đẹp buổi tối a, nói tới chỗ này. Người này một đôi mắt đam tà ánh sáng tỏa ra, đột nhiên ở một tòa đại thanh bầu trời cao lao ho một cổ họng. Chấn động khắp nơi tuyết hoa đo di giao mua tung len. Các anh em không trọng phạm sai lầm a, các muội muội nên phiến long ban tay thi mạnh mẽ phiến long ban tay a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm Giang Sinh, cha các vị vui sướng. Chưa xong còn tiếp, như muốn biết chuyện tiếp theo làm sao? Mời đăng nhập đi âm, chương tiết càng nhiều. Chống đỡ Lam, chống đỡ đọc bản gốc, cách chương.